Chương 482, toàn bộ thiêu phiên. Tiêu tan tiêu thất gở gìn kinh hô. Không phải là tốc độ quá nhanh. Nhìn Lưu Húc ở trảm mã đao sắp xem ở trên người thời điểm, trong nháy mắt tiêu thất lại xuất hiện tại ngân phía sau. Cái tốc độ này cùng phía trước hoàn toàn không cách nào so sánh được, ngươi cư nhiên không có sử xuất toàn lực đương nhiên. Đem ngân đao trong tay đánh bay, Lưu Húc chứng kiến xa xa còn muốn quất vài roi gở gìn, hướng hắn phóng đi. Gián đuôi chung nhìn bốn phương tám hướng cuốn tới trường tiên, Lưu Húc bĩu môi nói, xem ra cái này roi ra là căn cứ chủ nhân ý niệm tới khống chế, bất qua ý thức của ngươi có thể hay không đổi kịp tốc độ của ta đâu. Nhìn mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, gã đeo kính gở gìn kéo ra khỏe miệng, vừa mới chuẩn bị dơ coi là đầu hàng, đã bị không biết khi nào gần người Lưu Húc một quyền đánh vào trên bụng, té trên mặt đất. Sau đó, gián đuôi chung cũng bị cướp đoạt. Không có xin. Các ngươi liền cơ bản không có sức chiến đấu a. Kế tiếp chính là ngang nở tầng y chứng kiến Lưu Húc đem mục tiêu nhìn chòng chọc trên người mình, gai nhanh lên sử dụng xịn, ở trước người mình chế tạo ra một tầng thật dày bùn đất, bất quá huynh khống chế bùn đất bất quá loại này bùn đất không có biện pháp cùng khôi giáp giống nhau kiên. Cứng rắn, nhẹ nhàng một quyền liền nát. Nói, kiếm trong tay vỏ lấy bưng thai không kịp tấn lôi tốc độ đánh xuyên bùn đất khôi giáp, đánh vào gai nguyệt hùng trên miệng, kèm theo soạt soạt thanh âm, toàn bộ bùn đất khôi giáp chậm rãi nứt ra. Cuối cùng toàn bộ phá nát, gai cũng bưng Nguyệt Hùng cửa ngã xuống. Nha, hiện tại không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. A quay đầu, nhìn một kích về sau liền đợi ở bên cạnh, không có nhúng tay hạt Moni, Lưu Húc cười cười, thế nào còn dự định thử xem sao. Trầm mặc một hồi nhiệt, hạt Moni mới có nói ra, ngươi rất mạnh, ta đích xác không phải ngươi đối thủ, nhưng ta muốn thử một lần. Ô Lưu Húc nhíu mày, gật đầu đáp ứng, xem ra ngươi còn có cái gì ẩn núp năng lực, được rồi. Vậy tới thử một lần đi. Chỉ thấy hạt Moni từ tự tay móc ra một cái ống trích, sau đó trở tay cắm vào cổ gian. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Vênh váo, con mắt biến thành hồng sắc. Dầm dầm dầm tốt tốc độ ít nhất tăng lên không chỉ gấp mấy lần, đế quốc giám sát bộ đội đều có hạp dược thói quen. Lưu Húc nhấc ngang thủy long kiếm, chắn trước người, xem ra là cái kia chất thuốc nguyên nhân. Có thể cường hóa người sở hữu từng cái thuộc tính sao, hơn nữa cường hóa không phải một điểm nửa điểm. Giờ sơ 2 lít khai thác dược tề bất quá khẳng định không thể lộ dạ lâu ra, hơn nữa tác dụng phụ tuyệt đối rất lớn. Dầm dầm dầm chứng kiến Lưu Húc tại chính mình như mưa rông gió giật dưới sự công kích vẫn chấn định như thường dáng vẻ, hạt mò nỉ không khỏi cắn răng, ghê tởm coi như sử dụng dược tề cũng không dùng sao. Người này rốt cuộc là người nào, thoạt nhìn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, lại ủng có thực lực cường đại như vậy, uy uy giả a. Cái tên kia lại có thể cùng dập đầu thuốc kính mắt muội bất phân thắng bại, biết không đánh lại nguyên khí muội bồ nỉ đi tới nạ gì bên người. Vẻ mặt thán phục, hắn rất lợi hại, ta không phải đối thủ. Ngân cũng nói một câu, sử dụng kích phát tiềm lực dược tề cũng không được, không phải ngang tay. Nạ gì lắc đầu, nhìn hắn cái kia buông lỏng dáng vẻ, giống như là đang cố ý chơi đùa mở dạng, hạt mò nỉ coi như dùng thuốc kích phát rồi tiềm lực, cũng không phải của hắn đối thủ. Nói nạ gì cười khổ, liền, tựa như hắn giống nhau mạnh mẽ tất cả mọi người đều cho là nạ gì nói hắn là chỉ bọn họ trung phụ thân gỗ dù kỳ, nhưng chỉ có Pony biết. Trong miệng nàng chính hắn là e ý họ lót. Không phải A Pony bụng miệng, chúng ta đều không phải hắn đối thủ, cái kia há lại không phải không xong được rồi. Cô eo tỉ, ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu, nhanh lên một chút xuất thủ A. Dừng một chút, nạ gì lắc đầu, vô dụng, coi như ta đi cũng không có tác dụng gì, một mình hắn có thể thiêu phiên chúng ta toàn bộ bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất. Đối với người thiếu niên kia, nạ gì hiện tại phản mà không có gì tức giận, hơn nữa thấy được hắn thực lực đó, nạ gì tâm lý đột nhiên tuôn ra một cỗ tình cảm phức tạp. Nhóm người mình đều là phụ thân khổ cực huấn luyện ra ám sát giả, bây giờ lại đơn giản như vậy liền thua ở một cái niên kỷ cùng bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên trong tay, tâm lý cảm giác khó chịu cũng là bình thường, nhưng nói cho cùng, giữa bọn họ cũng không có thâm cửu đại hận gì, nha. Mặc dù mình bị hắn thấy hết, lại nói mình nhưng là có đàn ông, bị người khi dễ, có thể tìm nam người hỗ trợ nghĩ tới đây, nạ gì nhịn không được đỏ hồng khuôn mặt, chút nào không có chú ý tới bên. Cạnh khỏe miệng không ngừng co giật Pony. Còi tỷ đây là thế nào, xem bên kia chiến đấu đột nhiên liền đỏ mặt sẽ không phải là bị bệnh gì hoặc là tinh thần thác loạn. Phanh vù vù nhìn phía xa thở dốc hạt Pony, đây chính là cực hạn của nàng A. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, loại thật lực này ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng tinh anh 7 người đánh một trận, nhưng là muốn khiêu chiến chính mình vừa mới chuẩn bị phản kích. Lưu Húc liền thấy hạt Pony thở hổn hển, đột nhiên nửa quỳ trên đất, trên trán tràn đầy đại hãn. Ngươi làm sao vậy, ta dường như còn chưa bắt đầu phản kích A. Lưu Húc nghi hoặc nhìn hắn hỏi. A hạt mò nỉ gian nan cười cười, là ta thua, dược tề tuy là có thể ở trong vòng 3 phút tăng lên trên diện rộng thực lực, bất quá sau 3 phút, sẽ cực độ mệt nhọc cái gì A, nguyên lai là 3 phút ủn trả mạn. Lưu Húc kém chút bật cười, nha, nói như vậy, liền là ta thắng A nói xong, quay đầu nhìn sang một bên Nạ Di, như thế nào hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi, còn chuẩn bị lên sao quên đi. Nạ Di đỏ mặt lắc đầu, ta cũng không có thực sự dự định giết ngươi, chuyện lúc trước ta biết là một cái hiểu lầm, cho nên hay là thôi đi quên đi. Chu Vi té xuống đất mấy người đều muốn thổ huyết, chính mình 5 người vì Nạ Di mà có cùng Lưu Húc chiến đấu, kết quả bị nhẹ đống một câu hiểu lầm cho bỏ qua. Cợt mờ nở chúng ta đây không phải không công bị đánh sao, vậy là tốt rồi. Lưu Húc hài lòng gật đầu, hắn đã chơi chán, đang chuẩn bị tự giới thiệu. Kết quả huy, ta nói tránh ở bên kia tên, có thể đi ra rồi hả, ta đã phát hiện người A. Lưu Húc không sai biệt lắm đã đoán được đối phương là người nào. Có người Nạ Di mấy người đều ngẩn ra. Ha ha, thực là không tồi tiểu quỷ A, lại có thể phát hiện ta. Một cái vừa dày vừa nặng tiếng âm vang lên, ngay sau đó một cái đại hán trung niên từ trong bụi cỏ đi ra. Quét Nạ Dị cùng hạt mò nì đám người vài lần, sau đó ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Húc. Phụ thân cha phụ thân Lưu Húc nhíu mày một cái, bọn buôn người gỗ rủ kỳ cha ngài là tới cứu chúng ta sao, nhìn người tới, gai hưng phấn nói, sau đó chỉ một cái Lưu Húc, chính là người này, đem chúng ta biến thành như vậy uy uy, dung mạo ngươi lại cao lại trắng, chả thế nào như đứa bé con giống nhau cáo trạng.